Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1761, một cái xương cốt. 177, xác thực là một vị trí khá xa, mà ở phía trước vị trí ngồi xuống, cơ bản trên đều là tiên đạo nhị giai đỉnh phong tu giả. Mà Cổ Phong ánh mắt đảo qua lầu 20 căn phòng nhỏ. Mấy căn phòng nhỏ bên trong, thậm chí có tiên đạo tam giai khí tức. Lần này đến cường giả, thật đúng là không ít. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng. Giờ phút này bỗng nhiên cảm giác sau lưng một đạo khí tức khóa chặt chính mình, thần hồn quét qua, chính là phát hiện, chính là phía trước bán cho chính mình. Ám tinh hướng dẫn, người, dứt khoát cũng không có nhiều để ý tới. Giờ khắc này, chỉ thấy phía trước phủ lên thảm đỏ đài cao bên trên. Một lão giả đi tới. Lão giả này, tóc rất dài, hai đầu lông mày cũng dài. Nhưng duy nhất quỷ dị là, hắn không có chòm râu. Như vậy hình tượng, cũng có chút cổ quái. Đây là Tầm Bảo phòng đấu giá đại trưởng lão. Hồ Tam Bảo, chẳng qua nghe nói, mấy ngày trước đây hắn bị Trảm Hồ Tử người liên minh cấp chòm râu cạo, đáng thương Hồ trưởng lão. Cái này nhất sinh một mực giữ lại chòm râu, liền như vậy không có. Nghe nói tiên vương tự mình mở miệng, đều không có ngăn lại. Cái này Hồ trưởng lão cũng là không may. Chòm râu dài không nói, còn họ Hồ, cái kia Trảm Hồ Tử liên minh minh chủ như thế nào sẽ bỏ qua hắn. Ngoặc kép, xung quanh truyền đến một trận thấp giọng nghị luận. Cổ Phong nghi ngờ trong lòng, thấp giọng đối với bên cạnh một tên mặt tròn tu giả mở miệng. Vị đạo hữu này, không biết Trảm Hồ Tử liên minh minh chủ là ai? Huynh đệ, ngươi không phải Ta Linh Tham Tinh Khu A? Này cũng không biết. Cái kia mặt tròn tu giả kinh ngạc. Cổ Phong nhạt nói, ta một mực bế quan, gần đây mới xuất quan. Khó trách, Trảm Hồ Tử liên minh minh chủ, đây chính là Cuồng Đao Tinh Khu Thất Vương Tử Kim Đao Hành. Gia hỏa này cũng là quá xui xẻo. 5 năm trước đến Linh Tham Tinh Khu bái phỏng Bạch Tham Tiên Vương, chính mình nhàn vô sự đi Vạn Thú Tinh, vừa vặn gặp được Đại Hồ Tử cái kia xảo trá vô sỉ, trực tiếp bị đánh cướp. Từ đó về sau, hắn liền trở thành Trảm Hồ Tử liên minh minh chủ. Mỗi ngày khắp nơi tìm kiếm Đại Hồ Tử. Hắn tìm không thấy Đại Hồ Tử, liền lấy có chòm râu người chút giận. Hiện tại toàn bộ lưu chòm râu tu giả, nói tới Trảm Hồ Tử liên minh chính là biến sắc. Cái này mặt tròn tu giả, lập tức cảm thán mở miệng. Cái này, Cổ Phong kinh ngạc, mấy năm qua này hắn một mực tại bế quan. Đối với ngoại giới sự tình, không hiểu nhiều, không nghĩ tới năm đó chính mình đánh cướp tên kia, có như thế địa vị. Đồng thời gia hỏa này cũng quá mức chấp nhất một chút. 5 năm, còn ở khắp nơi tìm kiếm chính mình. Cổ Phong thầm nói còn tốt chính mình lần này đi ra, hình tượng hoàn toàn cải biến. Vị đạo hữu này, cái kia Đại Hồ Tử thật có ngươi nói như vậy xảo trá không có. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong bị người như vậy hình dung, trong lòng tự nhiên không quá dễ chịu. Cái kia còn là giả. Đạo hữu ngươi xem, ta cái trán bên trên vết sẹo này. Chấm ngoặc kép, mặt tròn tu giả nghe xong, lập tức kích động lên. Chỉ trán mình, Cổ Phong xem xét, bên trên hắn có cái hố, còn mang theo thật sâu vết sẹo, giống như bị cái gì trọng kích qua một dạng. Ngươi chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, lão tử năm đó chính là bị cái kia hèn hạ vô sỉ Đại Hồ Tử đánh cướp qua. Nhường lão tử bắt được hắn, chắc chắn nhường hắn hối hận cả đời. Mặt tròn tu giả lập tức tức giận mở miệng. Cổ Phong trong lòng xấu hổ, khó trách xem ra hỏa này có chút quen thuộc. Mặt tròn tu giả lập tức mở miệng, đạo hữu, lại nói cho ngươi một cái bí mật, hiện tại Kim Đao Hành cũng tới. A, Cổ Phong trong lòng hơi rung, cái này Kim Đao Hành không đáng sợ, nhưng bên cạnh hắn nhất định còn rất nhiều cường giả. Nếu như hắn cũng ở nơi đây, chính mình một khi bại lộ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hắn ngay tại phòng riêng số 1. Đạo hữu, việc này cực ít người biết được. Nếu không có đệ đệ ta là Trảm Hồ Tử người liên minh, ta cũng sẽ không hiểu rõ. Tuyệt đối không nên truyền ra. Hiện tại rất có thể đại hô tử cũng tới. Nếu như bị hắn hiểu rõ, hắn nhất định sẽ chạy mất. Mặt tròn tu già, vẻ mặt thần bí thấp giọng nói. Tốt, ta tuyệt đối sẽ không truyền ra. Đạo hữu yên tâm. Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng. Lão ngư thanh âm giờ khắc này ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Phòng riêng số 1 bên trong. 2 cái tiên đạo tam giai. 8 cái tiên đạo nhị giai. Tiểu tử, giống như có chút phiền phức. Cổ Phong đáy mắt hiện lên lãnh ý. Xác thực phiền phức, chẳng qua nhập ra tùy tục. Bằng vào ta dịch dung thuật tăng thêm lão ngư tương trợ. Hẳn là không người sẽ phát hiện thân phận ta. Hiện tại muốn ly khai. Chỉ sợ sẽ còn bị người hoài nghi. An tâm chờ đấu giá hội kết thúc. Nhanh chóng rời đi. Giờ khắc này, đài cao bên trên, thanh âm truyền đến. Hoan nghênh chư vị tham gia ta tầm bảo phòng đấu giá. Mỗi năm một lần đại hội đấu giá. Hôm nay là đại hội đấu giá ngày thứ 3. Toàn bộ trọng bảo đều muốn tại hôm nay đánh ra. Quy củ giống như quá khứ. 3 lần định giá. Người trả giá cao thắng. Nhàn ngôn thiểu tự. Phía dưới là kiện thứ nhất món đồ đấu giá. Hồ trưởng lão nói xong vung tay lên. Lập tức, một tên thân mang lễ phục màu đỏ nữ tử. Chính là bưng một cái che kín vải đỏ mâm đi tới. Chư vị mời xem. Hồ trưởng lão vừa nói. Trực tiếp đem vải đỏ nhấc lên. Mâm bên trên hiện ra một cái xương cốt. Cái này xương cốt, thoạt nhìn, giống như là thú cốt. Đồng thời giống như là dị thú thối cốt. Ước chừng dài nửa trượng. Bên trên hắn tán phát khí tức. Là nhất giai tiên bảo. Thoạt nhìn phẩm giai bất quá là nhất giai tiên bảo. Loại đồ vật này làm sao sẽ bị người lấy ra đấu giá. Phổ thông thú cốt luyện chế bảo vật mà thôi. Ngoặc kép, đám người gặp tình hình. Không khỏi nhao nhao mở miệng. Chư vị, đây không phải phổ thông dị thú thối cốt. Cái này dị thú, là độ tiên vương kiếp thì đã chết. Như vậy, cái này thối cốt bên trong, ẩn chứa yêu tộc thiên lôi. Mặc dù chỉ là nhất giai tiên bảo, nhưng chỉ cần đem phong ấn tại trong đó thiên lôi điều động ra. Uy lực của nó, tuyệt đối vượt xa nhị giai tiên bảo. Thậm chí khả năng đạt tới tam giai tiên bảo cấp độ. Hồ trưởng lão lập tức mở miệng. Lập tức nói ra, cơ sở giá cả, chỉ cần 1000 tiên thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 tiên thạch. Bắt đầu đấu giá. Đại gia nghe xong, đều là khẽ nhíu mày. Hiển nhiên bảo vật này có chút vấn đề. Thấy không có người đấu giá. Hồ trưởng lão có chút xấu hổ. Lập tức nói, chư vị. Vừa rồi lão phu nói tới, tuyệt đối là thật, chỉ cần cái này thối cốt bên trong lôi đình chi lực điều động ra. Uy lực tuyệt đối có thể so với tam giai tiên bảo. Chỉ bất quá cái này lôi điện ta phòng đấu giá người. Không thể điều động ra, nhưng đây là cơ duyên. Ai có thể điều động ra cái này lôi đình chính là một trận cự đại tạo hóa. Nhưng mà, nửa ngày, vẫn như cũ là không có người kêu giá. Hiển nhiên cái này lôi đình là cơ bản bên trên không thể điều động ra. Như vậy đây chính là một kiện không thể bình thường hơn nhất giai tiên bảo. Lầu 2, phòng riêng số 1 bên trong. Chứng kiến cái cảnh này, Kim Đao Hành mắt sáng lên. Đại hồ tử thích nhất cái này chủng loại bảo vật. Một hồi ra giá người, các người đều cho ta xem rõ ràng. Loại ra ám tinh, kiểm soát từng cái. Kim Đao Hành rõ ràng nhớ kỹ. Đại hồ tử chính là cầm một cái xương cốt, đem chính mình đập choáng. Giờ phút này, thấy không có người kêu giá. Hồ trưởng lão mở miệng. Chư vị, đây là kiện bảo vật tốt a. Cho dù vô pháp điều động lôi đình chi lực, nhưng chẳng lẽ các ngươi quên cái kia đánh cướp cuồng nhân đại hồ tử sao? Năm đó hắn nhưng chính là dùng như vậy một cái xương cốt. Đập choáng không biết bao nhiêu người. Đoạt lượng lớn tài vật a. Chấm ngoặc kép, nghe đến lời này, ở đây rất nhiều người. Trong mắt trong nháy mắt tinh mang hiện lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.